Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1253 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Cà Mau, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Lúc đó bạn chỉ mới học cấp 3 thôi. Câu chuyện này khiến cho bạn cảm thấy rất là sợ hãi, rất là ám ảnh luôn. Thì bạn kể rằng hồi trước đây gia đình của bạn á muốn mua một cái khu đất mới. Thì lúc này bà ngoại với ba mẹ của bạn mới đi tìm. Sau thời gian tìm kiếm á, thì bà ngoại đã kiếm được một cái khu đất. Khi mà đến đây xem, bà ngoại và ba mẹ của bạn rất là ưng ý luôn. Cái khu đất này cũng rất là rộng rãi. Trên đất có sẵn một cái căn nhà. Căn nhà này á, thì người chủ cũ người ta xây cất á, cũng cao ráo với lại rộng rãi, có nhiều phòng lắm. Thì cái khu đất này á, là nằm gần với lại những cái tiện ích khác á các bạn, cho nên bà ngoại của bạn rất là ưng. Thành ra bà ngoại mới nói với ba mẹ rằng á, là chỗ này được nè, chỗ này thông thoáng, rồi nhà dân cũng nhiều nữa, gần chợ, gần trường học thì thôi mình mua ở đây. Lúc đó ba mẹ của bạn cũng đồng ý ha. Thì ở kế bên cái khu đất này á, là có nguyên một cái miếng đất trống rất là lớn. Ở bên miếng đất trống có tổng cộng là 6 ngôi mộ. Trong đó là có một ngôi mộ đã được xây nền, xây dựng rất là đẹp. Hai ngôi mộ thì chưa được xây nền nhưng mà cũng đã xây bằng gạch rồi. Và có hai ngôi mộ là hai ngôi mộ đất. Mà bà ngoại của bạn nói rằng hai ngôi mộ này là của con nít các bạn. Người ta có để những cái viên gạch xung quanh để khi mà mình nhìn vô mình biết đó là mộ. Và có một ngôi mộ thì người thân người ta đã bốc cốt đem đi gửi vô chùa rồi. Thì do là cái người chủ cũ người ta cũng có trục trặc về cái giấy tờ đó, cho nên đó là gia đình của bạn cũng chưa có mua được liền. Thành ra bà ngoại á lúc này mới vái van. Bà ngoại nhìn qua cái khu mộ bên kia, bà ngoại mới nói rằng á là xin cho tôi á là mua được ở đây suôn sẻ. Với lại á là cho gia đình tôi về đây á làm ăn phát tài phát đạt á, thì tôi hứa với lại mấy người á là sau này ha, nếu mà làm ăn phát tài á thì gia đình của tôi sẽ xây cho mấy người cái nhà mồ. Tại vì nhìn bên kia chơi trọi dữ lắm, cho nên bà ngoại mới hứa như vậy. Thì sau đó là giấy tờ cũng suôn sẻ xong rồi, gia đình của bạn á là cũng tiến hành mua bán. Sau khi mà mua bán xong xuôi hết rồi thì gia đình của bạn mới dọn vô. Khi mà dọn vô ở, bạn có được một cái phòng riêng luôn. Bạn kể rằng bà ngoại với ba mẹ của bạn cũng kỹ lắm. Khi mà vô ở là cúng rất là đàng hoàng, cúng ở trong nhà, cúng ở ngoài sân, cộng với lại cúng ở những cái ngôi mộ bên cái miếng đất trống bên kia. Thì sau khi mà cúng kiến xong rồi, gia đình của bạn ở đây hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả. Trong cái phòng ngủ của bạn á là có một cái cửa sổ. Thì cái cửa sổ này á mình nhìn ra là mình sẽ thấy cái khu đất bên kia, thấy mấy cái ngôi mộ bên kia, nhưng mà do bạn này cũng gan cho nên bạn cũng không có sợ hãi gì hết ha. Thì sau thời gian ở đây á, do là lúc đó bạn cũng còn nhỏ mà, cho nên đó là bạn cũng từ từ làm quen với lại những người bạn đồng trang lứa ở trong xóm. Thì bạn nhớ có một lần đó, hôm đó là ngày thứ bảy, lúc này á là tầm khoảng chừng 2 giờ mấy 3 giờ chiều vậy đó, thì bạn với lại mấy đứa trong xóm á mới tụ tập ở bên cái miếng đất trống bên kia để mà chơi bóng chuyền. Ban đầu là chơi bóng chuyền trước, chơi hồi sau thì có một đứa mới kêu rằng á là thôi tụi bay ơi, giờ á mình chia đội ra, xong rồi á là mình chơi đá banh đi. Thì trong cái lúc mà đang chia đội á thì tự nhiên ở đâu xuất hiện hai đứa con nít. Một đứa là tầm khoảng chừng 9-10 tuổi và một đứa là tầm khoảng 13-14 tuổi. Tụi nó mới chạy lại, xong cái tụi nó nói với là các bạn này rằng là mấy anh ơi, mấy anh cho tụi em chơi với, cho tụi em chơi với, tụi nó xin như vậy. Thì lúc này bạn với lại mấy người bạn của bạn thấy rằng là hai đứa này nhỏ hơn các bạn này lắm. Nhưng mà thôi kệ đi, tụi nó xin nó thì cho tụi nó chơi chung kệ, thêm người thêm vui. Thì lúc đó là cũng chia đội ra, xong rồi chơi đá banh ha. Thì các bạn cũng biết rồi, khi mà chơi đá banh đó thì các bạn này cũng la hét đồ dữ lắm. Thì trong cái lúc mà đang chơi tầm khoảng 15-20 phút cũng không có gì bình thường. Thì mẹ của bạn lúc này mới về. Khi mà mẹ về á, trời ơi, mẹ thấy rằng các bạn này đang giỡn bên kia, rồi chơi đá banh, rồi làm sùm trời đất hết, mà lại chơi gần ngay chỗ mấy ngôi mộ nữa. Cho nên là mẹ của bạn cũng sợ rằng người ta quở, thành ra là mẹ qua mẹ la. Mẹ kêu rằng là trời ơi, sao mà tụi bay á biết lựa chỗ chơi quá ha. Tự nhiên là đi vô đi chơi, sống ra ngoài khúc ngoài kia chơi, mà lại chơi trong đây vậy. Hả tụi bay hả, là mảnh đứa nào về nhà nấy chưa, dẹp chưa? Chỗ này là chỗ hả, là có mấy ngôi mộ người ta nghỉ ngơi, mà tụi bay vô chơi vậy tụi bay không sợ rằng người ta quở tụi bay sao? Thì sau đó là mẹ la quá, cho nên là các bạn này là cũng giãn đi về luôn. Mà bạn nhớ rằng trong cái lúc mà mẹ của bạn la đó thì các bạn đã ngưng lại không có chơi rồi. Nhưng sau đó là bạn thấy rằng hai đứa nhỏ mới nãy nó xin chơi á, tự nhiên hả là nó đi đâu mất tiêu. Mà trong khi rõ ràng cái lúc mà đang chơi là mình vẫn thấy nó chạy nó chơi chung. Mà khi mẹ la, đến khi mà bạn nhìn lại á, thì hai đứa này á, là nó lủi nó chạy đâu mất tiêu rồi. Mà nó không hề nói với bạn hay là không hề nói với lại mấy đứa trong xóm. Nhưng mà lúc đó bạn đơn giản nghĩ rằng hai đứa này chắc là con của nhà nào trong xóm thôi. Tại vì bạn cũng mới về đây cho nên bạn cũng chưa có biết hết. Thì có thể là hai đứa nhỏ này là con của nhà nào trong xóm, tụi nó thấy chơi vui, tụi nó chạy lại xin chơi chung thôi. Cho nên là bạn cũng không hỏi mấy đứa bạn của bạn làm gì. Xong rồi mạnh đứa nào về nhà đứa đó ha. Thì cái ngày hôm đó cũng bình thường, không có vấn đề gì cả. Cho tới cái ngày hôm sau là ngày Chủ nhật, mấy đứa bạn ở trong xóm mới rủ nhau rằng là ê, chiều tối nay là đi ra ngoài chợ chơi ha, cho vui. Thì lúc mà tầm khoảng chừng 5 giờ mấy sau khi mà ăn cơm xong rồi thì bạn mới xin mẹ. Bạn nói với mẹ rằng mẹ cho con chạy lại chợ con chơi với mấy đứa bạn con nha. Thì mẹ cũng cho đi, mẹ kêu rằng là ừ đi đi, nhưng mà có gì là nhớ về sớm nha. Thì lúc này bạn mới dắt xe bạn đi, bạn chạy xe đạp nha các bạn. Mà bạn kể rằng lúc đó là tầm khoảng chừng 5 giờ 45, 5 giờ 50 thôi, chưa tới 6 giờ nữa. Cho nên đó là trời hoàn toàn chưa có tối hẳn, giống như là mới sụp. Mình vẫn thấy rõ mặt của nhau. Thì khi mà bạn chạy trên đường ra chợ á, thì bạn đang chạy, bạn thấy cái đứa nhỏ nít mà 9 tuổi ngày hôm qua mà nó xin vô chơi á. Thì lúc mà bạn đang thấy nó đi bộ, bạn cũng mừng lắm. Bạn cũng muốn làm quen á các bạn, cho nên đó là bạn thấy cái bạn cười, bạn mới ngừng xe lại. Bạn mới hỏi nó rằng đó là em sao mà hôm qua đi về hồi nào mà không nói với tụi anh vậy. Nó không trả lời bạn các bạn mà nó chỉ cười thôi. Thì khi mà bạn thấy rằng cái gương mặt của nó cũng vui vẻ, cho nên bạn mới nói rằng đó là nhà của anh á ngay chỗ đó đó, bạn chỉ lại hướng nhà của bạn. Xong rồi bạn kêu rằng á là hôm nào á hai đứa lại nhà anh chơi nha, bạn kêu vậy đó. Thì lúc đó nó cũng không trả lời, nhưng mà nó gật đầu với bạn rồi nó cười với bạn. Xong cái lúc này thì bạn cũng cười xong, cái bạn chạy xe đi tiếp, bạn không nghĩ ngợi gì hết ha. Thì sau khi ra chợ chơi cũng bình thường, không có vấn đề gì cả, rồi đi về cũng không có chuyện gì hết. Tầm khoảng chừng 3-4 ngày sau hoàn toàn bình thường. Thì lúc này ha, tới 4 ngày sau á, bạn kể rằng thông thường buổi tối á là bạn cũng hay ngủ trễ lắm. 10 giờ bạn vô mùng, xong rồi bạn sẽ nằm để mà bạn coi video ở trên YouTube đó các bạn. Nhiều khi bạn coi mấy cái video người ta cắm trại là tầm khoảng 40 mấy 50 phút thì bạn thích dữ lắm. Thì tầm khoảng 12 11 giờ mấy, gần 12 giờ đêm thì bạn sẽ đi ngủ. Thì cái ngày hôm đó đó là bạn lại vô mùng trễ, do là bạn xem tivi vô trễ quá, xong cái hả là vô mùng thì bạn coi đồng hồ, bạn thấy lúc này đã 11 giờ 5, 11 giờ 10 rồi, thì cũng đã quá trễ rồi, mình không có vô coi mấy cái video cắm trại nữa. Thành ra là bạn quyết định đó là bạn sẽ coi mấy cái video ngắn ngắn. Thì khi mà bạn xem một hồi sau, Bắt đầu á là bạn dòm lại đồng hồ thì bạn giật mình là thấy lúc này á là đã 12 giờ 10, trễ quá rồi. Thông thường á là 12 giờ là mình đã nhắm mắt mình ngủ rồi. Mà hôm nay 12 giờ 10 trễ quá, thôi thôi, lật đật á là hả tắt máy. Mà trước khi tắt máy á là bạn còn gài cái báo thức để coi á là sáng mai mình thức lúc mấy giờ ha. Thì bạn mới gài báo thức. Rồi khi mà bạn tắt máy là bạn còn coi thêm cái đồng hồ là lúc đó là 12 giờ 15 phút đúng luôn. Rồi bạn tắt xong cái bạn nằm bạn ngủ. Thì khi mà vô giấc ngủ á, thì bạn cũng ngủ bình thường, nhưng mà bạn đã nằm mơ. Trong mơ á là bạn nhìn thấy rằng á là ở ngoài phía ngoài nhà của mình nha. Thì bạn thấy có hai đứa nhỏ, nhưng mà bạn không thấy rõ được cái mặt của nó. Bạn chỉ biết rằng á là có hai đứa nhỏ, một lớn một nhỏ. Đứa nhỏ nhỏ đó thì tầm khoảng 9-10 tuổi, đứa lớn đó thì tầm khoảng 13-14 tuổi. Tụi nó đang đi về hướng cổng nhà của bạn. Thì khi mà thấy ban đầu tụi nó cũng đi bình thường, không có gì hết. Xong rồi bạn thấy rằng tụi nó mới đi vô ngay cái cửa chính nhà của bạn để vô nhà đó, nhưng mà do lúc đó là đóng cửa rồi, cho nên tụi nó không có vô nhà được, tụi nó đứng ở ngoài. Thì khi mà tụi nó đứng ở ngoài á là bắt đầu tụi nó mới kêu. Ban đầu nó kêu bình thường lắm, nó kêu mẹ của bạn nha: "Cô ba ơi, cô ba ơi, mở cửa, mở cửa, tụi con lại chơi nè, tụi con lại chơi nè." Thì ban đầu nó kêu vậy. Lúc đó bạn biết rằng bạn mơ luôn, nhưng mà bạn không có thức được. Thì sau một hồi kêu á, bắt đầu nó đập cửa các bạn. Nó đập nha, nó đập rầm rầm rầm rầm, nó kêu rằng: "Mở cửa coi, mở cửa coi, mở cửa coi, lại chơi nè, lại chơi nè, mở cửa coi." Nó đập rầm rầm rầm luôn và nó la sùm hết. Thì lúc đó đó nó đập một hồi sau cái cửa bung ra. Thì khi mà nó bung ra ha, bắt đầu hai đứa này á nó không có đi vô trong nhà mà nó lại nhảy vô các bạn. Bạn thấy rõ ràng á là nó nhảy cao dữ lắm. Nó nhảy hả, tưng vô một cái mà nó cao lên vậy nè, xong hả nó nhảy nó quậy khắp nhà luôn. Xong rồi nó vô trong phòng của bạn. Thì khi mà vô phòng của bạn thì cái vía của bạn lúc đó là thấy rằng mình đang nằm ở trên giường. Phòng của bạn á là có mở cửa sổ nè, rồi có giăng mùng nữa. Thì bạn thấy rằng tụi nó nhảy lung tung ở trong phòng của bạn hết, rồi tụi nó còn nhảy lên trên cái nóc mùng của bạn. Xong rồi á là mới mở cái mùng của bạn chung vô. Thì khi mà chung vô, một đứa nhỏ đó là nó ngồi ở dưới chân của bạn á, còn một đứa là nó nhảy cà tưng cà tưng cà tưng trên nệm. Thì lúc đó bạn biết rằng trời ơi, cái này là mơ nè, cái này là mơ nè, mình phải ráng mình dậy thôi, mình phải ráng mình dậy thôi. Thì sau đó đó là bạn cố gắng dữ lắm, bạn cố, thì sau một hồi cố bạn tỉnh được. Nhưng mà khi tỉnh, cái đầu của bạn đã tỉnh rồi, nhưng con mắt của bạn bạn không mở được các bạn. Không mở được mà bạn chỉ mở hí hí hí thôi. Mà trong cái lúc đó bạn cảm nhận rằng do là bạn nằm nệm, cho nên đó là thí dụ như nếu mà có ai mà nhảy nhảy nhảy trên nệm đó, thì bạn sẽ là cảm nhận rất là rõ là cái giường của bạn nó cứ hả là tưng tưng tưng tưng vậy nè. Rồi ở chân của bạn ha, lúc đó bạn cảm giác nó nặng vô cùng luôn, là đứa nhỏ nó đang ngồi dưới chân bạn. Mà bạn nói rằng á là nó lạnh nha, cái da của nó rất là lạnh, nó ngồi dưới chân của bạn, cái chân bạn nặng thiệt là nặng luôn. Thì khi mà bạn cố gắng bạn mở hí hí hí con mắt ra nè, là mặc dầu lúc đó tỉnh rồi, thức rồi, nhưng lại không mở mắt được nha các bạn. Thì bạn hí con mắt á, do trong phòng có đèn ngủ mà, cho nên đó là bạn thấy một đứa đang nhảy tưng tưng tưng tưng trên giường, còn một đứa thì ngồi ở dưới chân của bạn á, lạnh quá trời lạnh luôn. Mà lúc đó bạn nói là không hiểu sao nha, bình thường á là mẹ với ngoại là dạy niệm Phật lắm, nhưng mà lúc đó là cái chân của bạn tê quá rồi, cho nên nó là bạn muốn đẩy đẩy đẩy nó ra, chứ bây giờ nó ngồi lên chân mình khó chịu cũng chết. Thành ra lúc đó là bạn không niệm Phật, bạn không niệm Phật các bạn, bạn biết là ma rồi. Mà lúc này nha là bạn cố gắng bạn đạp, bạn cố sức bình sinh bạn đạp một cái nó văng ra. Thì khi mà nó văng ra một cái là lúc đó là bạn mở mắt ra được và bạn ngồi bật dậy. Khi bạn ngồi bật dậy được rồi, trời ơi, cái người bạn mệt vô cùng mệt luôn. Xong cái lúc đó dòm lại thì hai đứa này là nó đâu mất tiêu rồi. Nhưng mà bạn không thấy được cái mặt của tụi nó nha các bạn. Là lúc đó là hai đứa này nó đâu mất tiêu rồi. Cái bạn mới vô tình bạn nhìn ra ngoài cửa sổ. Thì khi mà bạn nhìn ra ngoài cửa sổ thì ở ngoài đó là do tối mà các bạn, cho nên nó là tối thui à. Nhưng mà bạn vẫn thấy được là có bốn cái bóng. Có bốn cái bóng nha, bốn cái bóng này á là nhảy cà tưng lên. Các bạn tưởng tượng giống như là cái con canguru vậy đó. mà nó nhảy cao hơn con kangaroo. Nó nhảy cà tưng cà tưng cà tưng từ ở bên ngay chỗ cửa sổ nhà của bạn ha, mà nó nhảy qua bên cái phần đất trống bên kia, rồi lại mấy chỗ ngôi mộ, cứ nhảy cà tưng cà tưng cà tưng lên vậy đó. Thì khi đó bạn rất là sợ, sợ dữ lắm. Cái bạn nghĩ rằng trời, cái gì thấy ghê vậy trời, cái gì thấy ghê vậy, nổi da gà hết trơn. Thì bạn mới tính rằng đó là trời, chắc phải kêu ba mẹ để nói cho ba mẹ nghe. Nhưng mà sau đó bạn nghĩ lại, tại vì bạn lúc này là không có coi đồng hồ, mà bạn nghĩ rằng nãy giờ á là mình ngủ, nhưng mà mới nãy rõ ràng mình thức rồi, mình thấy vậy là mình thức mà, chứ đâu phải mình ngủ đâu. Giờ sợ quá, sợ quá phải qua kêu ba mẹ để nói cho ba mẹ nghe. Nhưng mà bạn nghĩ lúc đó chắc là đã khuya rồi, tại vì bạn độ là bạn độ tầm lúc đó là phải 3 giờ sáng. Cho nên bạn nói rằng đó là thôi, chắc giờ này 3 giờ sáng rồi, mình kêu ba mẹ mất công ba mẹ la. Thì thôi có gì á là mình nằm xuống mình niệm Phật, rồi mình cố gắng mình ngủ tiếp, để ngày mai á là mình còn dậy sớm để đi học nữa. Thì lúc này á là bạn mới nằm xuống. Khi mà bạn nằm xuống, bạn nhắm mắt lại, bạn cứ niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật. Thì niệm một hồi sau thì từ từ á là bạn mới liêm diêm, bạn mới từ từ vô giấc ngủ của mình ha. Thì trong cái lúc mà đang liêm diêm lúc này là ngưng niệm Phật rồi. Thì lúc mà đang liêm diêm vậy đó, tự nhiên cảm giác cái người của bạn nó nặng. Nó nặng vô cùng, giống như là có nguyên một cái cục đá mà nó đè lên trên người của bạn vậy đó. Bạn ngợp quá trời ngợp luôn, cho nên đó là bạn mới mở mắt ra. Thì khi này á là bạn mở mắt ra được các bạn, bạn thấy rõ ràng nha, là một đứa nó đang ngồi ở trên đầu nằm kế bên bạn vậy nè, và một đứa nó đang nằm đè lên trên người của bạn. Bạn thấy cái bóng đen thui thôi. Và nó chửi nha, nó nói rằng đó là hả, rủ tao lại chơi mà tao lại hả, đạp tao, đánh tao làm sao, là mới nãy là bạn đạp đó. Cho nên nó nói vậy nè, rủ tao lại chơi mà hả, tao lại á thì đạp tao, đánh tao làm sao, còn niệm Phật nữa hả, còn niệm Phật nữa hả. Xong cái bóng mà đang nằm trên người của bạn mới quay qua hỏi cái bóng đang ngồi ở trên đầu nằm của bạn, hỏi rằng đó là sao, bắt nó đi luôn đi, bắt nó đi luôn đi. Thì lúc này bạn rất là sợ, cho nên bạn không có dám mở mắt nữa các bạn, mà bạn nhắm mắt lại. Khi nhắm mắt lại là trong đầu của bạn á, bạn vái quá trời luôn. Bạn vái rằng là xin thứ lỗi cho tôi, xin thứ lỗi cho tôi. Xong rồi bạn niệm, niệm Phật một hồi sau thì cái người của bạn mới nhẹ nhàng. Thì lúc này ha, là bạn ngồi dậy luôn. Thì khi mà ngồi dậy là bạn dở mùng ra, bạn đi lại để mà bạn mở đèn lên. Tính là thôi, trời ơi, bây giờ á hả, phải kể cho ba mẹ nghe thôi, phải kể cho ba mẹ nghe thôi. Với lại á là bạn tính rằng á là thôi, bây giờ chắc cũng gần sáng rồi, thì bây giờ mình đi rửa mặt đi, để một chút xíu nữa ba mẹ dậy mình sẽ kể cho ba mẹ nghe. Nhưng cái lúc mà bạn tính như vậy thì bạn lại bạn cầm cái điện thoại lên, bạn coi đồng hồ. Thì lúc đó các bạn biết mới có nhiêu giờ không? Mới có 12:35. Là nãy giờ á là chỉ xảy ra trong vòng 20 phút mà thôi. Trong khi mới nãy là bạn cài báo thức xong, rồi bạn tắt máy bạn đi ngủ là 12:15. Mà bây giờ là 12:35. Là nãy giờ chỉ có 20 phút. Mà bạn nói rằng trời ơi, cái lúc đó đó là bạn cảm thấy cái thời gian nó rất là dài. Nó giống như là cả đêm vậy đó, chứ không thể nào mà 20 phút được. Thì bạn sợ quá, cho nên bạn chạy qua bên ba mẹ của bạn, bạn kêu. Rồi á, bạn cũng kể lại cho ba mẹ bạn nghe. Thì ba mẹ cũng trấn an kêu bạn ngủ đi. Nhưng mà thiệt tình á là nằm dằn dọc Cho tới sáng hôm sau á, thì mẹ nói rằng á là chắc là con mệt quá, cho nên á là con nằm con thấy vậy thôi, chứ không có gì đâu, đừng có lo lắng. Nhưng còn ba của bạn ha, là ngồi ngay chỗ cái cửa sổ ngoài phòng khách đó các bạn. Thì ba mới nói rằng á là tụi nó chúng ai hết trơn á. Ba nói vậy đó. Cái bạn mới hỏi ba, mà hỏi tụi nó nào ba, cái ba mới hất hất cái mặt qua bên cái khu mộ á, là ba nói tụi nó bển á, trong khi cúng kiến rồi mà cũng vô phá ha. Là sau đó ha, ba của bạn á là đã đi thầy, xong rồi ông thầy cho hai lá bùa các bạn dán ở phía trước nhà với lại ở phía sau cái cửa sau. Thì từ đó về sau là bạn không có thấy nữa, đồng thời bạn cũng không biết rằng á là hai cái bóng mà bạn đã phá bạn như vậy là không biết là ai. Nhưng mà sau đó bạn cũng không có gặp lại hai cái đứa mà đã xin chơi chung đá banh nữa. Và kể cả khi mà bạn hỏi mấy cái đứa bạn mà chơi trong xóm á, là tụi bay có nhớ hai cái thằng nhỏ mà nó xin đá banh chung với mình mà bữa hả tụi mình chơi bóng chuyền, Xong rồi cái tụi mình đã banh không, cái tụi nó mới nói nhớ nhớ. Cái bạn hỏi rằng đó là tụi bay nhớ, tụi bay biết tụi nó là con của ai không, con ai trong xóm vậy mà sao bữa giờ tao không thấy tụi nó? Thì mấy đứa này nó ai biết đâu, ai biết con ai tụi tao hả, cứ tưởng rằng đó là chắc là chỗ khác nó đi ngang nó thấy mình chơi vui quá nó xin vô chơi thôi, chứ trong xóm này đâu có ai mà hả có con vậy đâu. Thì từ đó về sau ha, là không bao giờ thấy hai đứa nó nữa. Thì các bạn nghĩ cái câu chuyện này sao? Thì nghĩ rằng á là hai đứa bé này á là hai ngôi mộ đất đó. Xong rồi á là khi mà thấy các bạn này chơi thấy vui quá cho nên á là đã hiện ra để mà xin chơi chung. Rồi bạn này á là kêu lại nhà chơi cho nên á là tụi nó đã đến nhà chơi các bạn. Thì nó mới nói một câu đó, nó nói rằng á là rủ tao đến nhà chơi mà lại hả là chửi tao, lại á là đá tao, rồi hả còn niệm Phật nữa. Là Thi nghĩ là hai đứa bé ở bên hai ngôi mộ đất ở trong cái miếng đất trống này. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nam. Tuy rằng câu chuyện này thì bạn cũng không thấy hình ảnh gì đáng sợ, nhưng mà những cái gì mà bạn trải qua nó khiến cho bạn rất là ám ảnh, rất là sợ hãi luôn các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Trà Vinh, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện ngắn do chính bản thân của bạn đã trải qua. Bạn kể rằng á là do nhà của bạn ở Trà Vinh nhưng mà ở trong quê đó các bạn, mà chồng của bạn á thì đi làm ngoài phố, cho nên hai vợ chồng của bạn mới thuê một cái nhà trọ cách đây á là cũng mấy năm trước. Bạn có một đứa con cũng 2 tuổi mấy, 3 tuổi. Chồng của bạn thì ban ngày đi làm, bạn ở nhà trông con ha. Thì cái phòng trọ này là nằm gần với lại nhà của người chị ruột của bạn, cho nên bạn mới thuê ở đây. Là tại vì sáng khi mà chồng của bạn đi làm thì bạn sẽ ẵm con lại nhà chị, ở nhà chị một ngày trời luôn. Rồi tới chiều tối chồng bạn về là sẽ rước hai mẹ con về lại phòng trọ, là cứ mỗi ngày như vậy. Thì khi mà ở đây thời gian cũng bình thường, hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Cho tới một hôm, cái ngày hôm đó đó là cái phòng đối diện với lại cái phòng của bạn á là người ta mới dọn đi. Khi mà người ta dọn đi á thì do cái phòng bên kia nó rộng hơn cái phòng mà hai vợ chồng của bạn đang ở. Với lại cái phòng bên kia nó rộng nha và có cái la phong ở trên nữa. Cho nên là bạn mới nói chồng bạn rằng là anh, bây giờ cái phòng kia người ta dọn đi rồi. Không ấy mình nói với lại chủ trọ cho mình dọn qua cái phòng bên kia đi. Tại vì cái phòng bên kia nhìn nó rộng rãi hơn rồi, có đống la phong đàng hoàng. Nó sẽ mát mẻ hơn nữa chứ ở bên đây nóng quá. Thì chồng của bạn là cũng đi nói với lại chủ nhà thì người ta cũng cho hai vợ chồng bạn dọn qua. Khi mà dọn qua đây ở mấy ngày đầu tiên thì hoàn toàn bình thường, không có chuyện gì hết. Cho tới cái lần đó, hôm đó là ngày thứ bảy luôn. Khi mà chồng của bạn là đi làm về, xong rồi chở hai mẹ con đi chơi, rồi là mới về lại phòng trọ ha. Thì trong cái lúc mà về lại, hai chồng cũng vô tắm rửa, bạn cũng lau mình cho con, xong rồi là lên nằm để chuẩn bị ngủ. Nhưng mà bạn nữ này thì lại chưa ngủ liền, mà bạn cầm điện thoại, bạn dọc, bạn chơi điện thoại. Thì trong cái lúc mà dọc chơi điện thoại một hồi sau thì bạn cũng hơi mệt. Lúc đó chồng của bạn là đã ngủ ngáy khò khò, con của bạn cũng đã ngủ rồi. Lúc này là tầm khoảng chừng 11 giờ mấy, gần 12 giờ đêm nha. Thì bạn kể rằng là một hồi sau mỏi mắt quá, cho nên là lúc này em mệt quá rồi thì em mới vừa buông điện thoại. Mà do là bạn này có con nhỏ, thành ra là khi mà gia đình bạn ngủ là không có tắt đèn tối thui đâu, mà có mở một cái bóng đèn nhỏ nó sáng hơn đèn ngủ nữa, để mà tối dễ thức pha sữa cho con này nọ kia. Thì cái lúc mà bạn vừa buông điện thoại có nghĩa là cái con mắt của bạn nó chưa có ngủ hẳn, nó chưa có nhắm hẳn nha. Thì tự nhiên ở trên cái la phong trên trần nhà các bạn, nó thò xuống một cái bàn tay. Mà khi mà nhìn cái bàn tay đó đó là bạn giật mình liền, đang mà buồn ngủ á, mà khi nhìn thấy một cái là bạn giật mình liền, tỉnh liền luôn. Cái bàn tay này á, bạn nói nó rất là to, mà nó không phải là đen thui hay là có lông lá như là Thi đã từng kể đâu. Mà cái bàn tay này nó xanh lè, xanh lét các bạn, và to bự dữ lắm. Nó thò từ ở trên cái trần nhà thò xuống bóp cổ bạn. Thì lúc đó hả, chợ nó bóp cổ, bạn không thở được, bạn mới dùng dãy chồng nằm kế bên á. Bạn mới dùng dãy mà cố tình cố gắng để mà kêu chồng. Nhưng mà kêu cỡ nào ổng cũng ngáy o o. Ổng không có dậy. Ổng dậy thì lúc đó bạn ngợp quá rồi, tại vì nó bóp là càng lúc càng mạnh mà. Cho nên đó là bạn mới dãy dãy dãy dãy. Bạn kêu chồng vừa đạp cái chân qua bên chân của chồng á. Thì cái lúc đó chồng của bạn mới giật mình. Khi mà giật mình tỉnh dậy quay qua là thấy bạn đang cái con mắt là, tại vì bạn đâu có nhắm mắt đâu, chưa ngủ mà, bạn đang mở cái con mắt mà cái kiểu hả là bạn thở không được vậy đó. Thì chồng bạn mới ngồi dậy lật đật kêu em ơi em. Thì khi mà chồng bạn kêu á, bạn thấy rằng cái tay này nó buông ra, xong nó rút lại lên trên trần nhà. Thì lúc đó ha là bạn mới tỉnh được, nhưng mà bạn sợ đến nỗi mà không nói không năng tiếng nào luôn. Là bạn cứ hả ngớ người, hả cái miệng ra không ngậm miệng lại được luôn đó nha các bạn. Thì chồng bạn hỏi sao vậy em, sao vậy, sao vậy mà hỏi hoài bạn đâu trả lời đâu. Cho nên đó là chồng bạn nói rằng em sao vậy, có chuyện gì. Nhưng mà lúc đó ha, bạn không trả lời được mà muốn khóc á, mà khóc mà không ra nước mắt nổi luôn, giống như là ú ớ sợ quá cho nên ngớ người luôn á các bạn. Thì lúc này chồng của bạn mới dọn đồ xong cái hả là chở hai mẹ con lại nhà của cái người chị của bạn á. Rồi á là đi vô trong nhà, chị của bạn hỏi rằng có chuyện gì mà qua đây, nói làm sao vậy. Cái chồng nói em cũng biết làm sao nữa, tự nhiên á hả là nó dùng dãy rồi em dậy, em thấy nó bị dậy đó, em cũng biết sao cho nên mới trở lại chị nè. Thì một hồi sau nha, bạn mới bình tĩnh. Khi mà bình tĩnh lại rồi á thì bạn mới kể lại cho chị và cho chồng nghe. Trời ơi, khi mà nghe xong chị bạn sợ quá trời, mới kêu rằng á là thôi thôi, chắc kiểu này á là không có ở được đâu, dọn đi chỗ khác đi, dọn đi đi. Thì tới sáng ngày hôm sau là trả phòng rồi kiếm chỗ khác để mà dọn đi. Thì đây là cái câu chuyện do một bạn nữ đã trải qua gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là câu chuyện của một bạn nữ khác. Thì bạn nữ này quê ở Hậu Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện. Câu chuyện này á là xảy ra với một ông ở trong xóm của bạn. Nhà của ổng á là cách nhà bạn 2-3 căn mà thôi. Cái ông này ổng tên là Ba Hòn các bạn, xảy ra cách đây cũng rất là lâu rồi. Thì cái ông Ba Hòn này nè là ổng làm cái nghề câu tôm, mà hồi đó đó là ngay chỗ quê của bạn là có cái cây cầu 14.000 á các bạn. Thì thông thường á là cái chỗ này có một cái cây wow rất là lớn hồi xưa á nha, nhưng mà không có ai dám vô đây để mà câu cả, tại vì chỗ này người ta đồn rằng á là có quỷ, thành ra không ai dám vô câu. Mà trong đó là do không có người vô á cho nên á là tôm nhiều dữ lắm. Thì cái ông Ba này nè, ổng mới hôm đó là ổng đi câu chỗ khác không có, thành ra ổng mới quyết định rằng thôi hôm nay á là mình đi vô ngay cái khúc cầu 14.000 để mình câu. Chứ hả câu nãy giờ ổng được nhiều hết trơn á. Thì bạn, cái ông Ba này ổng đã bấm bụng chèo ghe đi vô trong đó. Thì cái lúc mà vô, ban đầu ổng câu rất là nhiều, ổng câu nhiều lắm. Thì trong cái lúc mà đang câu nhiều, đang khoái vậy đó ha, thì tự nhiên á là ổng mới nghe một cái tiếng bịch bịch rất là lớn, giống như cái gì mà rớt xuống vậy đó. Thì lúc đó là ổng mới đứng lên, tại vì ổng đang ngồi trên sồn mà, ổng mới đứng lên. Ổng đứng lên cái ổng thì không thấy gì hết, nhưng mà ổng có đem theo cái đèn pin đó các bạn. Thì ổng mở thêm cây đèn pin để cho nó sáng. Thì ổng mới rọi vô đằng phía bờ á. Thì khi mà rọi vô, ổng thấy rõ ràng hai cái chân. Thì khi mà nhìn thấy hai cái chân, hai cái khúc chân từ khớp háng trở xuống nè, thì ổng biết rằng là ma ghẹo mình rồi. Cho nên là lúc đó ổng mới chắp tay lại, bỏ đèn pin xuống, ổng mới chắp tay lại, ổng mới nhắm mắt lại, ổng mới lầm rầm, ổng nói rằng đó là do nhà con cũng nghèo lắm, cho nên đó là hôm nay con mới bấm bụng con vô đây con câu tôm. Cho nên đó là thí dụ như nếu mà con có làm gì mà người khuất mặt khuất mãi đây buồn á thì đừng có nhát con, nhát con sợ dữ lắm, xin đừng có nhát con. Thì khi mà ổng vừa vái xong như vậy ha, là ổng lại nghe ba tiếng bịch bịch bịch rất là lớn. Ổng mới lật đật, tại vì mình vừa vái xong mà tưởng là sẽ hết. Nhưng mà ai dè, khi ổng lật đật, ổng lấy cái đèn pin ổng rọi, thì ổng thấy rằng đó là ba tiếng đó đó là hai cái cánh tay với một cái mình. Cái mình. Thì lúc này ổng sợ quá rồi, cho nên ổng lật đật là ổng lấy cái máy chèo á, ổng chèo đi chỗ khác luôn. Thì sáng hôm sau khi mà ổng uống cà phê á, ổng mới kể cho mọi người nghe là tối hôm qua là ổng thấy như vậy đó ha. Thì người ta mới nói rằng á, là hên là mày trèo đi liền, chứ nếu mà mày mà không trèo đi liền nha, mà nó rớt xuống cái đầu một cái, nó ráp lại một cái á, là nó ăn thịt mày luôn. Là người ta nói với ổng vậy, xong cái người ta cười quá trời. Thì từ sau đó là ông ba không bao giờ dám vô cái khu vực này để mà câu tôm nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện do một bạn nữ quê ở Hậu Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Câu chuyện này á, cái mô típ rất là quen thuộc các bạn ha. Tiếp theo là chuyện của một bạn nữ khác. Bạn nữ này quê ở Trà Vinh. Thì mấy bữa nay là Thi kể mấy cái câu chuyện ngắn ngắn ngắn ngắn. Hôm qua Thi kể cái câu chuyện mà nhà bạn gần trộn bổn á. Thì hôm nay á, là bạn kể cái câu chuyện về bà ngoại của bạn. Thì vào năm 2007, bà ngoại của bạn bị bệnh lao phổi. Lúc đó là bà bị nặng dữ lắm. Ban đầu á, là nằm bệnh viện dưới quê, rồi sau đó là chuyển lên Sài Gòn. Nhưng mà khi lên Sài Gòn á, thì bác sĩ người ta trả về, người ta nói rằng á, là bà ngoại của bạn là nặng lắm, cứu không được nữa. Cho nên á, là đưa bà về để mà bà có thể mất ở nhà, được gặp con cháu vậy đó ha. Thì lúc này gia đình của bạn mới đưa bà ngoại của bạn về. Khi mà đưa về á, là để cho bà nằm cái giường ở phía trước nhà các bạn, phía trước kế bên cái bàn, cái bàn chính của cái nhà miền Tây thì các bạn cũng biết rồi. Thì bên đây có cái vạt, là để bà ngoại nằm đó. Mà lúc đó bạn nói rằng bạn á, nhìn bà ngoại thoi thóp giống như là hấp hối rồi các bạn, chỉ hả là tính từng giờ rồi để mà mất thôi. Thì lúc này gia đình của bạn đã chuẩn bị hết rồi, chuẩn bị nào là bàn rồi rạp nè, xong rồi người Khmer của bạn á là có một cái phong tục là khi mà nhà mà có người sắp mất á, là sẽ vô trong chùa Khmer để mà mượn mượn một cái chiêng á các bạn, để khi mà nhà mình mà có người mất á, là mình sẽ gõ cái chiêng đó, mình sẽ gõ để mà thông báo cho những cái người trong xóm á, là nhà của mình có người mất, người ta sẽ qua. Thì lúc này trong xóm của bạn chỉ có duy nhất bà ngoại của bạn á, là cái người mà hấp hối sắp mất thôi, cho nên trong xóm ai cũng biết hết. Thì lúc mà bạn đi mượn á, thì cái chiêng đó là đã bị một cái nhà khác mượn rồi, nhà đó cũng trong xóm luôn, nhưng mà lại có người hình như là bị đột quỵ mất, cho nên nó là nhà đó mới qua bên chùa để mà mượn chiêng. Thì khi mà bên kia có người mất cho nên bên đây người ta gõ chiêng nè, thì khi mà nghe tiếng gõ chiêng vậy đó là trong xóm cứ tưởng rằng bà ngoại của bạn mất rồi không à, cho nên trong xóm mới qua bên nhà của bạn. Lúc này bạn nhớ, trời ơi, mấy người trong xóm kéo qua rất là đông luôn. Thì khi mà kéo qua, gia đình của bạn phải lo ăn lo uống cho người ta. Thì sau đó bà ngoại của bạn tỉnh các bạn. Trong khi mọi người cứ tưởng là bà ngoại sẽ mất, tại vì bác sĩ đã trả về rồi, mà bà ngoại cứ nằm hấp hối vậy đó. Rồi nghe tiếng gõ chiêng nữa, thành ra là trong xóm cứ tưởng bà ngoại mất rồi. Nhưng mà ai dè khi mà qua thì bà ngoại của bạn từ từ tỉnh tỉnh tỉnh dần dần dần. Thì lúc này mọi người mừng lắm, trời ơi, mừng quá trời mừng luôn. Thì sau khoảng 1 tuần lễ á, là bà ngoại ăn uống rồi điều độ, rồi từ từ bà ngoại khỏe. Thì khi mà bà ngoại khỏe đó là bà ngoại mới kể lại rằng á, là trong cái lúc mà bà nằm hấp hối trên cái giường phía trước đó đó ha, thì khi mà bà đang hấp hối bà mệt dữ lắm, đâu có thể nào mở mắt ra để nhìn mọi người đâu, nhưng mà cũng có thể hí hí để mà biết mọi người đi vô. Thì cái lúc mà mấy người trong xóm nhà của bạn đi vô ha, là bà ngoại biết là người ta vô đông lắm. Thì bà ngoại biết là người ta vô người ta thăm mình á, rồi cái tự nhiên bà ngoại thấy có nguyên một nhóm người đi lại gần bà ngoại. Mà nguyên nhóm người này á, là theo bà ngoại là nói rằng á, là giống như mấy bà vải. Thì không biết mấy bà vải là gì, nhưng mà bạn nói rằng á, là mấy bà vải là giống như là mấy cái người người ta tu tại gia các bạn, mà người Khmer đó là người ta sẽ cạo trọc cái đầu, rồi người ta mặc cái đồ trắng, rồi quàng cái khăn đó. Thì bà ngoại thấy có nguyên một nhóm bà vải đi vô xong cái lại giường của bà ngoại, mới kêu bà ngoại rằng ê dậy đi chùa, kêu vậy đó. Thì bà ngoại thấy rằng bà ngoại đi chung với lại nhóm người này, xong sau đó đi một hồi sau cái tới một cái cầu thang, thì mấy bà này mới kêu bà ngoại rằng á, là đi đi theo tụi tao, xong cái đi lên trên cái cầu thang đó. Thì khi mà đi lên cầu thang, bà ngoại nói rằng trên mây á, bà ngoại còn thấy mây mà ngũ sắc rất là đẹp luôn. Xong rồi khi mà đi tới giữa cái cầu thang Thì bà ngoại mới tò mò là tại vì nãy giờ mình cứ đi lên mà không biết là mình đang ở đâu. Cho nên bà ngoại tính rằng bà ngoại sẽ dòm xuống, tại vì nhìn lên thì thấy mây ngũ sắc thôi, còn không thấy gì nữa hết, thì tính là sẽ nhìn xuống. Nhưng cái lúc mà bà ngoại vừa chớm nhìn xuống thì có một bà dừng lại. Bà kêu rằng đó là đừng có nhìn xuống. Bà kêu vậy đó, đừng nhìn xuống. Thì bà ngoại bước thêm mấy bậc thang nữa, nhưng mà bà ngoại tò mò quá. Ủa tại sao không cho mình nhìn xuống? Nhìn lên thì chỉ thấy mây thôi, có gì đâu. Thì mình phải nhìn xuống thử coi sao. Thì bà ngoại mới cố gắng quay cái đầu lại nhìn xuống một cái. Thì lúc đó là bà ngoại tỉnh luôn các bạn. Tỉnh luôn. Xong rồi khỏe luôn. Tới giờ bà ngoại đã 87 tuổi rồi các bạn, vẫn còn khỏe mạnh. Thì bà ngoại nói rằng có thể là do cái lúc đó bà ngoại nhìn xuống cho nên bà ngoại đáng lẽ là mất rồi. Nhưng mà bà ngoại nhìn xuống thành ra là bà ngoại sống tới giờ. Thì đây là câu chuyện của một bạn nữ ở Trà Vinh đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi kể những câu chuyện ngắn ngắn các bạn ha. Thì thôi hôm nay Thi đã kể xong tập 1253 rồi các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1254. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.